Cửu vực kiếm đế, chương 2536, Hồng Nguyệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandou chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79 cây một spi miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay. Vu tộc tuổi thọ kéo dài, vạn tuế vu tộc, đều được xưng tụng là thanh niên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Hồng Nguyệt, vẻn vẹn mấy trăm năm tuổi, có thể bước vào tiên thánh đỉnh phong, đổi thành nhân loại, đơn giản tựa như là một tên 17-18 tuổi thiếu nữ, liền đã bước vào tiên thánh, đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi một sự kiện. Tuyên cổ vừa đến, cũng chưa từng xuất hiện qua mấy vị như thế nghịch thiên vu tộc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này Hồng Nguyệt lấy mấy trăm năm tuổi, liền đạt đến tiên thánh đỉnh phong cảnh giới, tương lai thành tựu vu vương, cơ hồ là ván đã đóng thuyền một sự kiện, thậm chí trùng kích vu đế, đều có cực điểm hy vọng. Sở Phong Miên vậy không ngờ rằng, hắn thế mà tùy ý liền gặp được dạng này một vị vu tộc nghịch thiên thiên tài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá trước mắt Hồng Nguyệt tư chất tại nghịch thiên, đối Sở Phong Miên tươi nói, vậy không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng. Chỉ là để Sở Phong Miên kinh ngạc một cái mà thôi. Hắn còn có việc của mình muốn làm, không cần đi quản những người khác. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta muốn bán một ít đồ vật, sau đó đang tìm một chỗ yên tĩnh tiềm tu địa phương. Sở Phong Miên nhìn về phía Hồng Nguyệt bình tĩnh nói ra. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng thời trong tay hắn, cũng là xuất hiện một viên không giới. Hắn đem cái này một viên không giới đặt ở trên quầy. Cái này một viên không giới bên trong, đều là Sở Phong Miên trước đó luyện đan, còn lại một chút tiên đan, cái này chút tiên đan phẩm chất không cao, cho nên trước đó Sở Phong Miên không có cho côn bằng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, còn lại liền là một chút côn bằng để dành tới rất nhiều vật liệu, vô dụng tiên dược các loại. Hiện tại Sở Phong Miên, có thể nói là một nghèo hai trắng, mặc dù hắn là từ Vu Nhai Vương đạt được huyền kỳ đầu lâu. Nhưng lại là không có đạt được một viên vu tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hiện tại Sở Phong Miên toàn thân trên dưới, chỉ còn lại có một viên vu tệ, có thể nói là một kẻ nghèo rớt mồng tơi, cho nên tự nhiên muốn tìm một chỗ, đổi lấy chút vu tệ. Vu Lâm Các mặc dù là một chỗ khách sạn, thế nhưng mua bán đồ, những vật này quá mức lộn xộn, với lại giá trị không cao, ở bên ngoài bầy quầy bán hàng, vậy rất khó bán đi. Không bằng toàn bộ bán cho Vu Lâm Các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tiềm tu chi địa, ta Vu Lâm Các bên trong có không ít, toàn bộ Hắc Vu Thành bên trong 1/3 cung điện, đều là thuộc tại chúng ta Vu Lâm Các, hai vị có thể tùy ý chọn tuyển, chỉ phải bỏ ra vu tệ liền là. Hồng Nguyệt nghe được Sở Phong Miên lời nói, nhẹ cười cái này mở miệng nói, hắn ngữ khí vô cùng bình thản. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng nghe nói như thế, Sở Phong Miên trong lòng vẫn là sinh ra một chút kinh ngạc. Hắc Vu Thành 1/3 cung điện, rõ ràng đều là thuộc về Vu Lâm Các. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lúc đầu Sở Phong Miên coi là, nội thành bên trong cung điện, hẳn là thuộc về Hắc Vu Đường chiếm đa số, thật không nghĩ đến thì ra là như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, như thế xem ra. Vu Lâm Các thế lực chỉ sợ muốn so lên Sở Phong Miên trước đó phỏng đoán, còn muốn càng lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, như thế đến tốt, cái kia Sở Phong Miên lựa chọn tại cái này Vu Lâm Các bên trong ngưng luyện đạo thứ 7 thiên vu chân mệnh, vậy không lo lắng bị những người khác trộ quấy dây. Sở Phong Miên suy nghĩ thời khắc, Hồng Nguyệt đã cầm lên không giới, cẩn thận xem xét cái này, nàng ánh mắt lấp lóe. Rất nhanh liền tra xét xong không giới bên trong đồ vật, đem không giới để xuống. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, những vật này, giá trị đều không cao lắm. Nếu như muốn lấy vu tệ kết toán lời nói, hết thảy có thể đổi 11 mai vu tệ, không biết ý như thế nào. Hồng Nguyệt nhìn về phía Sở Phong Miên, vừa cười vừa nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 11 mai vu tệ, cái giá tiền này. Cùng Sở Phong Miên dự đoán, ngược lại là không kém là bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu tệ giá trị rất cao, bình thường tiên thánh vu tộc giao dịch, đại bộ phận vậy đều tại mấy cái vu tệ ở giữa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu vương ở rũa giao dịch, mặc dù số lượng lớn một chút, nhưng là 100-200 mai, đã là cực hạn. Giống như là cái kia huyền kỳ đầu lâu, giá trị 900 vu tệ giao dịch, đã coi như là đại giao dịch. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, loại này giao dịch, đều không phải là bình thường vu vương có thể tham dự, chỉ có vu vương bên trong cường giả, bá chủ, mới có tư cách tham dự. Sở Phong Miên bán đi những vật kia, đều là đối chính hắn vật vô dụng, giá trị tự nhiên không sẽ cao tới đâu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá 11 mai vu tệ, vậy đầy đủ Sở Phong Miên qua một đoạn thời gian. Tốt, liền bán cho Vu Lâm Các, về phần tiềm tu nơi trốn, Vu Lâm Các bên trong giá cả bao nhiêu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 11 mai vu tệ tới tay, hiện tại Sở Phong Miên trong tay, hết thảy có 12 mai vu tệ, tìm một chỗ tiềm tu địa phương, không khó lắm. Chúng ta Vu Lâm Các, cung cấp tiềm tu cung điện, tổng cộng chia làm 4 cái cấp bậc, trong đó hoàng cấp cung điện, 100 năm một viên vu tệ, huyền cấp cung điện, 20 năm một viên vu tệ, địa cấp cung điện, 10 năm một viên vu tệ, thiên cấp cung điện, 1 năm một viên vu tệ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tất cả cung điện, đều là 10 năm lên, duy nhất một lần muốn giao thanh 10 năm phí tổn, không biết cần loại nào. Hồng Nguyệt hiển nhiên đối hết thảy vô cùng quen thuộc, nhẹ mở miệng cười nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này 4 loại cung điện, giá cả chênh lệch to lớn, cấp thấp nhất hoàng cấp cung điện, cùng cao cấp nhất thiên cấp cung điện, chênh lệch trọn vẹn gấp trăm lần. Vu Lâm Các làm việc, từ trước đến nay công đạo, cái này thiên cấp cung điện, đã dám ra cao như thế giá, tất nhiên có chỗ đến. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, 1 năm một viên vu tệ, nhìn không quý, nhưng đối với vu tộc, tôi nói, một tên vu tộc tiềm tu, ngắn thì mấy chục năm, lâu là mấy ngàn năm, trên vạn năm. Nếu là tại cái này thiên cấp trong cung điện một lần bế quan, liền mấy chục mai mấy trăm miếng vu tệ tiêu hao, cái này cho dù là vu vương, đều rất khó gánh vác lên. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, liền xem như cái kia vu nhai vương, cũng không dám xa xỉ như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cái này thiên cấp cung điện, rất đắt, bất quá hẳn là đáng giá. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên thầm nghĩ đến, bất quá Sở Phong Miên cuối cùng vẫn lựa chọn thiên cấp cung điện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, dù sao hắn lần bế quan này, không phải là vì tiềm tu, chỉ là vì ngưng tụ thiên vu chân mệnh, không cần trải qua lâu như vậy thời gian. Trong tay hắn hết thảy 12 mai vu tể, vừa lúc cũng có thể ở lại 10 năm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, ta cần thiên cấp cung điện, liền là 10 cái vu tệ. Sở Phong Miên đem 10 cái vu tệ đem ra, cái này vừa mới đạt được vu tệ, còn không có che nóng, liền lại đi ra ngoài. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá Sở Phong Miên có tự tin, lấy hắn thuật luyện đan, tại cái này bắc cảnh bên trong, tuyệt không hội thiếu khuyết vu tệ hoa. Chỉ là hiện tại, ngưng tụ thiên vu chân mệnh, hiển nhiên là muốn so lên kiếm lấy vu tệ, càng trọng yếu hơn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hai vị mời, Hồng Nguyệt tiếp qua Sở Phong Miên vu tệ, trong mắt hơi kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thiên cấp cung điện, tại Hắc Vu Thành bên trong, ở nổi vu vương, thế nhưng là ít càng thêm ít, cơ hồ đều chỉ có vu vương bên trong bá chủ, mới có tư cách ở nổi. Nhưng là loại người này, bản thân chính là đều xuất thân từ thế lực khắp nơi. Tự nhiên không cần tại Vu Lâm Các bên trong tiềm tu. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giống như là Không Vu Tháp đại trưởng lão Vu Tuyên, khẳng định là tại Không Vu Tháp bên trong bế quan khổ tu. Như vậy, cái này thiên cấp cung điện, cơ hồ lâu dài trống không, mấy trăm năm đều không có người ở qua. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tại Hồng Nguyệt tiếp nhận cái này Hắc Vu Thành Vu Lâm Các vừa đến. Nàng còn là đụng phải cái thứ nhất. Kinh ngạc mặc dù kinh ngạc, nhưng Hồng Nguyệt lại cũng không chậm trễ. Nàng mang theo Sở Phong Miên, trực tiếp hướng về Hắc Vu Thành nội thành bay đi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên đi theo cái này Hồng Nguyệt, bay thẳng đến nội thành bên trong, một tòa cung điện khổng lồ trước, lúc này mới hạ xuống. Tòa cung điện này, xem như toàn bộ Hắc Vu thành bên trong, số 1 số 2 một tòa cung điện, kỳ thật huy hoàng, muốn so lên trước đó Sở Phong Miên đi qua, cái kia Vu Nhai Vương cung điện, còn tốt hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này một quả ngọc phù, là trong cung điện pháp trận không chế phù, hết thảy chỉ có thể duy trì thời gian 10 năm, nếu có chuyện gì, người cũng có thể thông qua ngọc phù tới tìm ta. Giao diện cho điện thoại, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.